3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 722, bị đùa bỡn xoay quanh. Vốn là mọi người cho là nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể bắt lại Tô Gia. Nhưng là một khắc đồng hồ sau đó lại vừa là một khắc đồng hồ. Sau đó lại vừa là một khắc đồng hồ. Bất chi bất giác liền theo đuổi suốt 3 canh giờ. Tô Dạ biểu hiện vẫn luôn rất suy yếu, để cho bọn họ sinh ra Tô Dạ lập tức phải kiệt lực ảo giác. Nhưng là mỗi khi bọn họ gia tăng kinh lực muốn đuổi kịp đi thời điểm, Tô Dạ lại chợt tăng tốc, nơi nào giống như là linh uy khô kiệt. Những người này rốt cuộc biết Tô Dạ là coi bọn họ là trò khỉ rồi. Nghĩ đến như thế bọn họ không chỉ không có buông tha, ngược lại quyết tâm muốn cùng Tô Dạ rằng co rốt cuộc. Bọn họ cũng không tin, liền một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cũng không dây dưa hơn. Cho đến loại ý nghĩ này kéo dài 3 ngày sau, mọi người bắt đầu dao động. Tô Dạ không nghỉ không ngủ chạy suốt 3 ngày 3 đêm. Mà mọi người đồng dạng cũng là cắn răng kiên trì. Bọn họ suy nghĩ thêm có muốn hay không nghỉ ngơi trước điều chỉnh một chút. Nhưng là bọn họ nếu như dừng lại, khả năng lại tìm Tô Dạ chính là khó lại càng khó hơn rồi. Vì vậy mọi người kiên trì đến cùng tiếp tục đuổi trục Tô Dạ. Vừa mới bắt đầu mọi người căng giọng ở phía sau tức miệng mắng to. Bây giờ đã không người nói nhiều một câu nói nhảm. Mỗi người không khô miệng khô lưỡi, càng là không ổn định. Lại vừa là một ngày đi qua, mệt mỏi An Dương Hạ rốt cuộc phát hiện không đúng, Tô Dạ chạy trốn phương hướng lại là An Thị gia tộc. Đây là trùng hợp, hay lại là cố ý tạo nên? An Dương Hạ quyết định thật nhanh, không chút nào keo kiệt bộc phát ra chính mình toàn bộ linh uy. Trong nháy mắt đuổi theo tới Tô Dạ sau lưng, nhưng là Tô Dạ giống như là sớm có dự liệu, tại hắn trường đao chạm được Tô Dạ trong nháy mắt. Tô Dạ giống như là như ma chơi trở nên trong suốt mơ hồ. Chỉ chừa cho An Dương Hạ một cái tàn ảnh. Tô Nhân Nghĩa giống vậy ý thức được có cái gì không đúng. Tô Dạ thật giống như tận lực dẫn dắt bọn họ đi tới An Thị gia tộc. Hắn làm sao biết An Thị gia tộc ở nơi nào? Hắn lại có tính toán gì? Lại qua nửa ngày, An Thị gia tộc thành trì gần ngay trước mắt. Chỉ bất quá bên trong thành mạo hiểm nồng nặc khói đen. Hơn nữa kèm theo nam nhân giống giận, còn có phụ nữ già yếu và trẻ nít gào thét bi thương. An Dương Hạ kinh nghi bất định dừng bước lại, nhìn ánh lửa ngút trời An Thị gia tộc, bên trong linh uy ba động dị thường kịch liệt. Hơn nữa cách đến thật xa cũng ngửi thấy mùi máu tanh. An Dương Hạ trách móc sắp nứt. Đã bất chấp Tô Dạ rồi, trực tiếp cùng hai người khác chạy thẳng tới gia tộc. Ngươi làm cái gì? Tô Nhân Nghĩa hết sức khống chế chính mình cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Thấy An Thị gia tộc gặp họa, hắn tâm lý thật là thiếu chút nữa không vui đi ra. Người xâm lăng, người xâm lăng. Tô Vĩnh Đức nhất thời tức giận vô cùng lại đem người xâm lăng sự tình quên. Ta xin khuyên chư vị một câu, bây giờ về nhà còn kịp, bằng không Tô Gia cũng bị người xâm lăng tập kích. Chặt chặt, ngươi nói cái gì? Tô Nhân Nghĩa quá sợ hãi, hắn hiện tại mới phản ứng được. Tô Gia cư nhiên như thế ác độc thiết kế đối phó bọn họ. Quả nhiên Tô Gia trước đều là lại cảm ứng bọn họ nhảy vào cạm bẫy. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá này An gia vẫn tính là may mắn. Bọn họ tộc trưởng còn có thể kịp thời trở lại. Nếu như 4 ngày sau đó mới chạy về, hậu quả khó mà lường được nột. Tô Nhân Nghĩa tại chỗ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Hắn cặp mắt đỏ bừng trừng mắt một cái Tô Dạ, sau đó xoay người rời đi. Cho dù Tô Dạ là lừa hắn, hắn cũng không dám đi đánh cược. Nếu như Tô Gia không có, coi như là giết Tô Gia thì như thế nào? Mọi người chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện nuốt hận trở lại Tô Gia. Bất quá bọn hắn trong lòng thề nhất định phải đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Xương cũng đập bể cho chó ăn ăn. Chờ đến Lưu Nhân Nghĩa đám người kinh hoàng sau khi rời đi. Tô Dạ đứng ở An thị gia tộc trên đầu tường nhìn. Những kẻ xâm lấn này vẫn như cũ cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Mặc dù không biết người xâm lăng giữa là thế nào trao đổi. Nhưng là mục của bọn họ hẳn là lưu lại tọa độ. Dẫn đạo những thuyền hạm đó tới đây. Trong thành ánh lửa đa số đều là cơ giới công binh tự bảo tạo thành. Mà những thứ kia cơ giới chiến sĩ chính là tiến hành không khác biệt công kích. Nhìn An Gia vẫn có chút nội tình. Ở Tô Dạ trong cảm giác, An Gia ngưng dịch cảnh đã đem ra quyến ẩn núp. Sau đó mấy trăm tên hóa tinh cảnh toàn bộ xuất chiến. Tình cảnh nhìn lực lượng tương đương, nhưng là đối mặt cơ giới công binh tự bảo. Hiển nhiên lấy mạng đổi mạng đối tu sĩ mà nói tổn thất nặng nề. Bởi vì cơ giới công binh không có sinh mệnh, mà cơ giới chiến sĩ mặc dù chỉ có mười mấy, nhưng là phi thường của bọn họ quen thuộc nhân tộc tu sĩ chiến đấu thủ đoạn. Thường thường một cái cương thiết khôi lỗi có thể kềm chế mười mấy hóa tinh cảnh tu sĩ. Chỉ có toái tinh kỳ tu sĩ mới có thể ở một chọi một trong chiến đấu thắng được cương thiết khôi lỗi. Bởi vì bọn họ là lần đầu tiên thấy cương thiết khôi lỗi. An Dương Hạ đám người sau khi trở về. Bên cạnh hắn một người dùng cực kỳ vang dội thanh âm la lên. Công kích đầu của bọn họ bộ cùng nơi ngực không có một chút tác dụng nào. Toàn lực công kích hắn bụng. Nơi đó có tương tự linh hạch tồn tại. Linh hạch vừa vỡ bọn họ thì xong rồi. Quả nhiên bị chiêu mộ tu sĩ chính là không giống nhau. Vài ba lời liền đem hoàn cảnh xấu vặn trở về. Sau đó An thị gia tộc dùng vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Liền đem những kẻ xâm lấn này hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ bất quá sau cuộc chiến vui sướng còn đến không kịp hoan hô. Than thở liền vang vọng ở toàn bộ thành trì. Trận chiến này người xâm lăng toàn diệt, nhưng là bọn họ trước khi chết cũng đổi không ít tu sĩ tánh mạng. An thị gia tộc hóa tinh cảnh bị thương nhẹ bát 17 người, trọng thương 56 người, hy sinh 39 người, trong đó bao gồm hai gã sắp bước vào trọng sinh cảnh toái tinh kỳ tu sĩ. Đây đối với An thị gia tộc mà nói tuyệt đối là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu như những kẻ xâm lấn này phân tán đến các nơi, phá hủy giàn của bọn họ thẳng dễ như trở bàn tay. Nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác liền đi tới An Gia. Thật may người nhà họ Tô đã không thấy bóng dáng rồi. Bằng không bọn họ ý muốn nhất thời làm chút cái gì thật đúng là không dễ làm. Tâm tình trầm trọng An Dương Hạ tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp. Nhất định là Tô Dạ giở trò quỷ, nhưng hắn lại muốn không biết Bạch Tô Dạ là làm sao làm được. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng hướng đầu tường nhìn một cái. Này vừa nhìn không sao, hắn hận thấu xương Tô Dạ lại không rời đi, còn dám đứng ở đầu tường hướng về phía hắn khoát tay một cái. Hắn vừa mới bước ra một bước lại thấy Tô Dạ lộ ra một cái ý vị không biết nụ cười. Càng nộ hỏa công tâm, cầm lên trong tay đã kinh quyển nhận trường đao bay về phía đầu tường. Lần này Tô Dạ không có bất kỳ trốn tránh dấu hiệu. Ngược lại để cho rơi vào đầu tường An Dương Hạ trở nên nghi thần nghi quỷ đứng lên. Đây đều là ngươi liên quan, lời này hiểu thế nào? Vẫn còn ở giả bộ ngu, những kẻ xâm lấn này không phải là ngươi dẫn tới. Có phải hay không là ta dẫn tới trọng yếu sao? Thanh trừ người xâm lăng là mỗi một cái tu sĩ trách nhiệm. Chẳng lẽ nói rơi vào An Gia trên đầu thì không được? An Dương Hạ quay hàm đã tức giận. Còn lại hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ cũng tới đến đầu tường. Bọn họ chỉ Tô Dạ quát mắng. Ngươi một cái nghiệt chủng không chỉ có cưỡng từ đoạt lý. Còn bụng dạ khó lường cùng người xâm lăng cấu kết. Cấu kết, Tô Dạ cười lên ha hà. Tiếng cười kia ở vừa mới kết thúc một trận huyết chiến trong thành. Lộ ra thập phần chói tai. Ngươi còn dám cười. hai người hận không được đi lên đem Tô Dạ thiên đao vạn quả. Nhưng là lúc này bọn họ cũng biết Tô Dạ tuyệt không phải hạng người bình thường. Nơi này là An thị gia tộc địa bàn, những thứ kia bọn tiểu bối đã tâm lực quá mệt mỏi. Nếu như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng gánh không nổi. Các ngươi bị chiêu mộ đến thứ hai phòng tuyến phải đi xem cuộc vui sao? Còn là nói bây giờ đã tìm được chủ động cùng người xâm lăng trao đổi phương thức. Lời này để cho hai người không cách nào phản bác. An Dương Hạ chính là lãnh ngôn hỏi, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Ta biết cái gì với ngươi không có quan hệ. Các ngươi hẳn vui mừng. Người xâm lăng không có tất cả đều tới nơi này. Tô gia giúp các ngươi chia sẻ một nửa. Bằng không bây giờ trong thành đã sớm là một mảnh hài cốt cạn bã. Quả nhiên là ngươi. An Dương Hạ nắm chặt trường đao bàn tay tràn đầy mồ hôi. Được rồi, người xâm lăng đã xử lý xong hết. Tiếp theo chúng ta nên trò chuyện một chút những chuyện khác. Nghiệt chủng chớ có cuồng vọng. Hai người khác cũng không có An Dương Hạ cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng là bọn họ bản năng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể ở trước mặt Tô Dạ lộ ra sợ. Ta tới cái này đại thiên thế giới là có chuyện phải làm. Ai biết đụng phải các ngươi những thứ này không mở mắt ra hỏa. Há mồm ngậm miệng gọi ta nghiệt chủng. Nói trắng ra là chính là các ngươi cho là có thể ăn chắc ta. Nếu như ta là vô cực cảnh tu sĩ, các ngươi còn dám gọi ta như vậy sao? Mặc dù An Dương Hạ là linh vực cảnh hậu kỳ, nhưng là tuổi quá lớn, chân thực chiến lực đã sớm chợt giảm xuống đến linh vực cảnh trung kỳ. Có thể coi là lạc cường thịnh chi niên, hắn cũng không dám ở vô cực cảnh trước mặt tu sĩ lỗ mãng. Nhưng là bọn họ như thế nào thừa nhận mình mềm yếu? Bớt nói nhảm, gọi ngươi nghiệt. Người này lời còn chưa dứt liền thấy hoa mắt, bởi vì có một con tay cưỡng ép đâm vào hắn cổ họng, bắt được hắn cái lưỡi tử, sau đó hung hăng lôi đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?